nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412. Loki lời nói dối. Thần Sấm 616. Người biết Loki sao? Chú ý tới Thần Sấm 616 vẻ mặt. Lộ Nhất Phương không nhịn được hỏi tới. Không quen biết. Thần Sấm 616 lắc lắc đầu, có điều danh tự này để ta sản sinh một loại cảm giác. Một loại phi thường chán ghét, muốn đánh người cảm giác. Được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng cũng coi như là tìm tới chỗ đột phá. Đón lấy chúng ta chỉ cần nghiên cứu cái này Loki là được. Beta Ray Bill cười nói, điều này e rằng không được. Các ngươi nhất định phải đình chỉ tiếp tục điều tra vụ án này. Một cái thô cuồng âm thanh truyền đến, khi mọi người xoay người lại, liền nhìn thấy một cái tay cầm búa thần sấm áo giáp màu đen chiến sĩ. Destroyer, Lộ Nhất Phương trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Trước mắt vị này áo giáp màu đen chiến sĩ, đối với Lộ Nhất Phương có thể không xa lạ gì. Phải biết lúc trước ở vùng phía Tây, vừa thức tỉnh năng lực không lâu Lộ Nhất Phương, nhưng là tốn không ít công phu. Mới rốt cục giết chết cái này tên to xác, mà trước mắt cái này Destroyer, xem ra mặc kệ là thành tinh, hơn nữa còn lên làm thần sấm. Ngươi là thần sấm, ta tựa hồ chưa từng thấy ngươi. Destroyer thần sấm nghi hoặc nhìn Lộ Nhất Phương, thần sấm quân đoàn người nhiều như vậy, còn có xem thần sấm 616 như vậy một đám đại chúng mặt. Ngươi lại nhận thức bao nhiêu? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Hành tương đương, Destroyer thần sấm lạnh rên một tiếng, liền không có nhiều lời, bởi vì lúc này Lộ Nhất Phương đã cầm lấy Beta Ray Bill thả ở trên bàn cây búa. Chỉ có thần sấm mới có thể giơ lên cây búa, đây là hết thảy thần sấm đối mặt nghi vấn tốt nhất chứng minh. Thần sấm 616, Beta Ray Bill, ta hiện tại lấy thần sấm quân đoàn trưởng thân phận, mệnh làm các ngươi đình chỉ truy tra vụ án này. Destroyer thần sấm nhìn chằm chằm hai vị thần sấm, nói rằng, Destroyer thần sấm, coi như ngươi là quân đoàn trưởng, cũng không thể xen vào chúng ta đuổi theo tra vụ án này. Bởi vì vụ án này đã bị tăng lên tới chí cao vụ án cấp bậc. Thần quân sẽ đích thân quá hỏi vụ án này, mà đến lúc đó trách tội xuống, người gánh chịu lên sao? Beta Ray Bill phẫn nộ chất vấn. Mà Destroyer thần sấm nghe vậy, nhưng hoàn toàn là không có sợ hãi, điểm ấy ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó ta cũng không có dự định đình chỉ triệt tra án, mà là hướng về thần quân thỉnh cầu, do ta đến tra vụ án này mà thôi. Vì lẽ đó các ngươi cấm chỉ truy tra vụ án này. Khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất cũng đừng rời bỏ diệt cảnh. Hiểu chưa? Destroyer thần sấm nói xong, liền nhanh chân đi ra ngoài. Chỉ chừa trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Mà thần sấm 616 tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình không đúng kinh. Destroyer thần sấm tuy rằng bình thường cùng chúng ta lẫn nhau xem không hợp mắt, nhưng chuyện này hắn hoàn toàn không có cần thiết theo chúng ta đối nghịch a. Huống hồ đoạt chúng ta phụ trách một nửa chí cao vụ án chính mình cha. Này không phải vất vả không có kết quả tốt, cho mình thêm phiền phức sao? Được rồi, có thể ta nên cắm vào một câu. Vừa nãy ta còn chưa kịp nói manh mối. Ếch thần sấm vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, ta kiểm tra những thi thể này vết thương. Tuy rằng người hành hung tiến hành rất nhiều che giấu, nhưng ta vẫn là từ thi thể bên trong lấy ra một tia tàn dư thần sấm lực lượng. Vì lẽ đó, ngươi sẽ không hoài nghi người hành hung là thần sấm quân đoàn bên trong thành viên. Này thật sự khả năng sao? Beta Ray Bill rõ ràng ếch thần sấm muốn biểu đạt ý tứ, nhưng hắn nhưng là có chút chần chờ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, này căn bản là không phải hoài nghi, mà là sự thực. Destroyer thần sấm tên kia, nhất định là không biết dùng phương pháp gì lừa dối thần quân. Chết tiệt, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thần sấm 616 cắn răng, một mặt kiên định nói rằng, Thế nhưng Destroyer thần sấm là quân đoàn trưởng. Hắn nếu hạ lệnh không cho phép các ngươi rời đi diệt cảnh, vậy các ngươi liền không thể trái với. Coi như là mạnh mẽ xông vào, cũng sẽ bị giới trên tường trách nhiệm thần sấm ngăn cản. Ếch thần sấm nhắc nhở, hay là chúng ta căn bản là không cần rời đi diệt cảnh. Nếu đa số khu vực đều có Loki tồn tại, như vậy các ngươi là không phải đều quên. Diệt cảnh cũng có thể tồn tại hoang dại Loki. Lộ Nhất Phương đột nhiên chen miệng nói. Người đó cũng là Ếch thần sấm. Chúng ta nhất định phải mau nhanh tìm tới cái tên này tư liệu. Thừa dịp Destroyer thần sấm vẫn không có nhận ra được cái này đèn màu đen điểm mù thời điểm. Ở Ếch thần sấm dưới sự giúp đỡ, rất nhanh mấy người liền tìm tới diệt cảnh bên trong Loki vị trí. Sau đó vì đánh yểm trợ, Beta Ray Bill lựa chọn lưu lại tùy cơ ứng biến. Mà Lộ Nhất Phương cùng thần sấm 616. Nhưng là đi tìm Loki. Căn cứ Ếch thần sấm manh mối, Lộ Nhất Phương cùng thần sấm 616 cùng đi tiến vào một cái tiểu cảng từ bên trong. Mở ra một cái cũ nát cửa gỗ. Xuất hiện ở trước mặt hai người là một cái âm u gian phòng, liền dường như thời trung cổ phù thủy gian phòng như thế. Trong phòng xếp đầy đủ loại kỳ quái vật phẩm, cùng với một ít quỷ dị phù văn. Mà ở gian phòng trung tâm, một cái ăn mặc cũ nát lục y phục, nhắm mắt lại nam tử chính ngồi ở chỗ đó. Trong tay nâng một thủy tinh cầu, hoan nghênh quang lâm tương đương. Ánh mắt ta không hề tốt đẹp gì. Các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Loki có chút thanh âm khàn khàn truyền đến, có thể xem đến hắn lúc này, tuy rằng mở mắt ra, cũng chỉ có tròng trắng mắt, hai vị là dự định bói toán. Xem tướng vẫn là mò cốt a. Đương nhiên ta chỗ này cũng mua từng khai quang bùa hộ mệnh. Đương nhiên cửa hàng chúng tôi là khái không bớt, nhưng mà thần sấm 616 con là nhìn Loki một chút, liền đem búa thần sấm hướng về trên bàn vẫy một cái. Loki, ngoặc kép, tương đương, ha ha, hóa ra là thần sấm a, ta loại này tiểu bản chuyện làm ăn, làm sao đem ngài như vậy đại nhân vật đưa tới. Loki đứng lên, cười ha ha bắt đầu chậm rãi lùi về sau, nói rõ trước. Ta này không phải là lừa dối, đoán mệnh sự tình, có thể xem như là lừa người sao. Cọt kẹt tương đương, chỉ thấy vào lúc này. Loki đột nhiên lùi tới góc tường, kích hoạt rồi một cái ma pháp trận. Đáng chết, đây là cửa teleport, hắn muốn chạy trốn, thần sấm 616 cả kinh, cũng đã không kịp ngăn cản. Nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy Lộ Nhất Phương bình tĩnh đưa tay ra, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Sau một khắc cửa teleport cũng đã mất đi hiệu lực, Loki bản thân cũng bị ném ra ngoài. Mẹ kiếp! Các ngươi cũng quá ác đi. Ta chỉ là làm mấy ngày thần côn. Lừa gạt mấy cái người giàu có mà thôi. Các ngươi cần phải như thế hưng sư động chúng sao? Loki nằm trên đất, oán giận nói rằng. Nhưng mà thần sấm 616 nhưng là không có một chút nào thương tiếc. Đem búa thần sấm đặt ở Loki trên người, đừng giả bộ. Nếu như ngươi thật sự chỉ là phạm vào chuyện nhỏ này, căn bản là không cần hoa khí lực lớn như vậy tạo một cái loại nhỏ cửa teleport, đặc biệt dùng để trốn chúng ta. Được rồi, đem búa thần sấm lấy ra. Sau đó nói cho ta, các ngươi muốn biết cái gì? Ta là một cái thầy bói toán, tiên tri 500 năm. Sau biết 500 năm, ta xác thực có thể giải đáp các ngươi rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta phải biết chân tướng. Thần sấm 616 đem Loki xách lên, tại sao thần sấm quân đoàn bên trong có người muốn vượt qua toàn bộ đấu giới, ở hết thảy khu vực truy sát ngươi, ngươi còn có các ngươi, đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Sự kiên trì của ta có hạn, cũng không công phu xin ngươi lời chót lưỡi đầu môi, vì lẽ đó không muốn lại cho ta giở trò gian tương đương. Thần sấm 616 hầu như dùng hết có sức lực quát. Hắn lúc này tâm tình hơi không khống chế được. Nói đến từ khi tham dự cái này chí cao vụ án sau khi, thần sấm 616 cũng coi như là tiếp xúc qua rất nhiều Loki. Nhưng lần thứ nhất gặp phải cái này sống sót Loki, nhìn chằm chằm Loki cặp kia lập lòe giảo hoạt con mắt. Thần Sấm 616 trong lòng liền không lý do sinh ra một chút sợ hãi. Cái kia không phải đối với Loki hoảng sợ, mà là đối với toàn bộ thế giới hoảng sợ. Ở vừa nãy trong nháy mắt, hắn có một loại chính mình sống ở lời nói dối bên trong ảo giác. Hắn đến cùng là ai? Hắn từ đâu tới đây? Hắn đến cùng đang làm gì? Loại ý nghĩ này sinh ra, suýt chút nữa liền đánh tan Thần Sấm 616 hết thảy niềm tin. Mà nhận ra được Thần Sấm 616 trong mắt hoảng sợ, Loki cũng đột nhiên che mặt, trợn to hai mắt, sau đó điên cuồng bắt đầu cười lớn, ánh mắt của ngươi thật biết điều. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế kỳ quái Thần Sấm. Như vậy hoảng sợ mê man ngươi, là muốn cầu viện cùng ta à? Thật là có hứng thú a. Loki cầm lấy Thần Sấm 616 cổ áo. Nụ cười trên mặt trở nên cân nhắc lên, ta là Loki. Một cái có thể nói ra thế giới điên cuồng nhất lời nói dối người điên. Như vậy hiện đang vấn đề là, người nguyện ý tin tưởng ta không? Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE